Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, chương 30, lễ Giáng sinh. Lễ Giáng sinh tới gần, làm đối với Âu Mỹ người đến nói, cùng Trung Hoa Trung Quốc Tết âm lịch một cấp bậc lễ Giáng sinh mà nói. Cái ngày lễ này là phi thường được coi trọng. Wanda cùng Magneto quan hệ cái này hơn nửa năm thời gian trong đã chữa trị không sai biệt lắm. Phụ thân, nữ nhi, cha con nghiễm nhưng đã là người một nhà. Lễ Giáng sinh đối với Wanda mà nói chính là toàn gia đoàn viên thời gian. Magneto cùng Pietro đều ở đây New York. Tự nhiên là phải trở về. Lúc đầu Wanda muốn kêu lên Phương Vấn cùng đi. Pietro cùng Magneto cũng đều rất vui lòng Phương Vấn tới. Nhưng Phương Vấn cự tuyệt. Nói thật, thấy Magneto Phương Vấn vẫn còn có chút cách ứng. Dù sao trước đây còn có giết người ta rồi tâm kia mà. Hiện tại sẽ đi qua. Có chút xấu hổ. Cho nên, Phương Vấn liền chính mình lưu tại Bắc Kinh. Lễ Giáng sinh cùng ngày. Phương Vấn một thân hưu nhàn trang trang phục. Bước chậm ở Bắc Kinh đầu đường. Hàng này đại chúng khuôn mặt không phải đùa giỡn. Dưới tình huống bình thường. Không tồn tại bị nhận thức khả năng ra ngoài tính. Trừ phi hắn một thân na ký hiệu chính nghĩa áo khoác ngoài hoặc là sử dụng năng lực. Mới có thể bị nhận ra. Khoan hãy nói. Tuy là lễ Giáng sinh là Âu Mỹ quốc gia đại sự. Nhưng Bắc Kinh loại này thành thị cấp 1 cũng là phi thường có bầu không khí. Từng viên một cây thông Noel tùy ý có thể thấy được. Trên quảng trường răng đèn kết hoa. Rất có Âu Mỹ lễ Giáng sinh bầu không khí. Phương Vấn đời này một mực sống ở New York. Lễ Giáng sinh không biết qua bao nhiêu lần. Mỗi lần đều là một người ở nhà xem TV kịch giết thời gian. Thỉnh thoảng sẽ đi ra ngoài một hai lần. Nhưng cũng chỉ là xa xa quan vọng một cái. Lần nữa bước trên kiếp trước sinh sống hơn 20 năm thành thị. Phương Vấn trong lòng cảm xúc rất nhiều. Giống như trước đây à. Thủ đô vẫn là như vậy phồn hoa. Phương Vấn hai tay cắm vào túi đứng ở quảng trường Thiên An Môn. Lên quốc kỳ phía dưới. Ngẩng đầu nhìn lên lấy tùy phong tung bay 5 sao hồng kỳ. Hắn cũng không biết tại sao muốn xem 5 sao hồng kỳ. Nhưng theo bản năng cứ làm như vậy rồi. Từng vị tuấn nam mỹ nhân ở trong quảng trường ghé qua. Bây giờ là mùa đông. Trong một năm người xem như là thiếu thời điểm rồi. Nhưng dù vậy, trên quảng trường. Người như trước rất nhiều. Ông, Phương Vấn thần sắc khẽ động. Lặng yên không tiếng động đi tới một chỗ tối tăm. Tay phải bối hắc ám ấn ký quang mang lóe lên. Loli ăn mặc hắc sắc ca đặc quần dài xuất hiện ở Phương Vấn bên người. Loli chuyên dụng ca đặc trạng mặc ở Loli cái này ngự tỷ nữ vương trên người có một phong vị khác. Cộng thêm một ít hắc ám tinh linh truyền thống sắc thái tân trang. Càng thêm phù hợp Loli khí chất, đem sấn thác càng xinh đẹp. Người chừng nào thì cũng học được xuyên địa cầu phục sức rồi. Phương Vấn trên dưới quan sát một phen Loli, ngạc nhiên hỏi, tạm được à? Loli nhắc tới làn váy ở Phương Vấn trước mặt dạo qua một vòng, ta tự mình đổi. Rất đẹp, Phương Vấn tán dương gật đầu, bất quá. Lớn mùa đông ngươi xuyên váy, xác định không quan hệ sao? Loli sửng sốt, lập tức phản ứng kịp bây giờ là mùa đông. Chính mình mặc dù không sợ lạnh lẽo, nhưng ăn mặc váy đi ra ngoài tóm lại là chuyện rất kỳ quái. Một đoàn hắc vụ nhất thời bao phủ Loli, làm Loli xuất hiện lần nữa ở Phương Vấn trước người lúc sau đã đổi thành một thân hợp thể màu xám. Nắng mùa đông áo gió hợp với một cái hắc bạch điều văn khăn quàng cổ. Hoạt thoát thoát một cái đô thị xinh đẹp nữ lang. Cái này thân cũng không tệ lắm. Phương Vấn gật đầu, ngươi đột nhiên muốn tới địa cầu. Làm cái gì? Svatap 2 đã đi vào quỹ đạo chính. Hắc ám nguồn suối hoàn toàn sống lại. Đang ở dựng dục hắc ám tinh linh. Chờ lần sau ngươi lại đi Svatap 2 liền sẽ phát hiện. Nơi đó đã biến thành một mảnh sinh cơ bừng bừng quốc gia. Loli nét mặt biểu lộ nụ cười nói rằng. Rất không sai. Bất quá ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Đây không phải là nhàn rỗi buồn chán nha. Địa cầu so với Svatap 2 thú vị sinh ra. Mang ta vui đùa một chút. Lanoli cười hắc hắc, hai tay chắp sau lưng, thân thể trước cung, nghiêng đầu nhìn Phương Vấn nói rằng, đương nhiên, nếu như ngươi có chuyện nói tự ta đi dạo cũng là có thể. Ta ngược lại thật ra không có chuyện gì, chấm ngoặc kép. Phương Vấn bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nhưng là ngươi chọn thời gian không đúng. À, thời gian không đúng. Lanoli nghi hoặc nhìn Phương Vấn. Hôm nay là lễ Giáng sinh. Chấm ngoặc kép, Lanoli đáy mắt hiện lên mỉm cười. Lễ Giáng sinh là cái gì ngày lễ? Phương Vấn không có chú ý tới Lanoli đáy mắt hoạt động. Đã cười khổ, lễ Giáng sinh, không có gì, quên đi. Người khó có được tới một lần, liền mang ngươi đi dạo một chút a. Chấm ngoặc kép, Lanoli kỳ quái nhìn thoáng qua Phương Vấn. Vậy thì đi đi, nói xong, tự mình hướng phía trước đi tới. Phương Vấn bất đắc dĩ lắc đầu, bước nhanh đi theo. Tuy là Phương Vấn hơn 20 năm không có tới Bắc Kinh, nhưng kiếp trước sinh sống ở nơi này hơn 20 năm, ký ức cũng là đời này hơn 20 năm khó có. Thể ma diệt. Mang theo Lanoli từ từ đi dạo nổi lên Bắc Kinh. Bắc Kinh rất lớn, vài ngày đều không nhất định có thể đi dạo một lần. Huống một ngày, bất quá có Phương Vấn ở, thời gian đi đường có thể bỏ qua không tính. Ngày kế, vẫn là đi dạo hơn phân nửa cái Bắc Kinh. Màn đêm buông xuống, điểm điểm tinh quang treo ở trên trời. Lanoli cũng không chuẩn bị tiếp tục đi dạo đi xuống. Cùng Phương Vấn cùng nhau ở Vương Phủ tỉnh tìm một nhà đẳng cấp cao nhà hàng dùng bữa cơm. Người cái này ngày kế, không biết lại có bao nhiêu người ánh mắt mang theo sát khí nhìn ta đâu. Chơi một ngày, Phương Vấn cũng nảy lên, mở ra rồi vui đùa. Còn như mệt, không tồn tại, hai cái vũ trụ đại thần đi dạo một ngày biết mệt. Có không? Lanoli cười đem một khối tảng thịt bò bỏ vào trong miệng. Nụ cười đem Lanoli một đôi mắt khom thành một đạo xinh đẹp nguyệt nha. Cộng thêm tuyệt đẹp dung nhan. Làm cho một loại nguyệt lượng nữ thần cảm giác. Tướng mạo của ngươi a, dùng nhân loại chúng ta lời nói mà nói. Hoàn mỹ nữ thần. Sống sờ sờ nữ thần. Bất kỳ nam nhân nào nhìn đều sẽ động tâm. Phương Vấn vừa cười vừa nói. A hát, phải. Lanoli một đôi mắt cười không thay đổi. Nhẹ nhàng để đao xuống cùng xiên, hai tay khoanh, đôi khửu tay chống đỡ mặt bàn, nhìn Phương Vấn, người ni, có hay không tâm động đâu. Phương Vấn cắt tảng thịt bò động tác cứng đờ, chống lại Lanoli cặp kia đôi mắt đẹp trong nháy mắt liền rời đi chỗ khác. Làm, đương nhiên không có, Lanoli nhếch miệng lên, phóng hạ hai tay, lần nữa cầm lên dao nĩa, chuyên tâm đối phó bắt đầu trong khay tảng thịt bò. Vừa rồi nghe nói buổi tối còn có đặc biệt hoạt động. Theo ta đi xem. A-hát, tốt. Phương Vấn lấy lại tinh thần. Vội vã đáp ứng. Giúp ta lại muốn một phần tảng thịt bò a. Ăn rất ngon. Lanoli cúi đầu cắt tảng thịt bò. Nói rằng, tốt. Phương Vấn nâng tay trái lên đang chuẩn bị khai hỏa ngón tay. Đột nhiên ngừng lại. Nhìn chính mình đeo băng tay trái. Lặng lẽ buông xuống. Tay phải vỗ tay phát ra tiếng. Người phục vụ qua đây lại bang Lanoli kêu một phần cùng vừa rồi một dạng tảng thịt bò. Bữa cơm rất nhanh thì kết thúc. Hai người từ nhà hàng sau khi đi ra sẽ tùy đoàn người lưu động phương hướng di động. Mặc dù không biết na đặc biệt gì hoạt động ở đâu. Theo đoàn người đi luôn là không sai. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.